Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786. Vạn nhân địch, thiên vực biên giới phát sinh chuyện, chỉ có thể xem là một kiện phong ba nhỏ, biết cũng không có nhiều người. Bất quá, đương thời nhìn thấy một màn này người, cũng là không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới tam nữ lại nắm giữ thánh khí. Xem ra này tam nữ, hẳn là đến từ Đông Hải đại thế lực, cũng có người lo lắng, cường long bất áp địa đầu xà, tam nữ như thế cường thế, đắc tội Hoắc gia, chỉ sợ Hoắc Minh sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng, Hoắc gia nhưng là cùng Công Tôn thế gia quan hệ không phải là nông cạn. Hai nhà có quan hệ thông gia, vẫn luôn là cùng chung tiến thối. Công Tôn thế gia bên trong, còn có thiên bảng cường giả. Tại thiên vực biên giới phát sinh chuyện này đồng thời, lại một cái nặng cân tin tức, từ vạn thế hoàng triều truyền ra, oanh động nhân tộc 99 châu, vạn thế hoàng triều thế hệ này truyền nhân vạn nhân địch. Bày xuống lôi đài, khiêu chiến thiên hạ quần hùng, nghe nói chỉ cần có thể thắng hắn, liền có thể đạt được một môn đại thánh thuật, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo, một môn đại thánh thuật. Này chính là đại thủ bút a. Vạn thế hoàng triều thật bỏ được xuống vốn gốc, khiêu chiến vạn nhân địch, có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu gì, nghe nói vạn nhân địch thậm chí buông lời, hy vọng có vương giả đi khiêu chiến hắn, bất quá kia lôi đài vô cùng huyền diệu, bất kể người nào đi tới, cũng sẽ bị áp chế tại đồng nhất cảnh giới, này vạn nhân địch là muốn sử dụng thiên hạ quần hùng, tới ma luyện chính mình. Xem ra hắn là tại vì thần vương thể cùng Ninh Giang nhất chiến chuẩn bị. Tất cả mọi người sợ hãi than vạn nhân địch phách lực. Thử hỏi có mấy người dám bày xuống như vậy lôi đài. Khiêu chiến thiên hạ quần hùng. Thậm chí ngay cả vương giả cũng dám hô hoán. Cứ việc vương giả có bị áp chế cảnh giới. Nhưng có thể trở thành vương giả người. Người nào không phải là cường giả. Mỗi một cái vương giả cũng là phải dẫm lên từng bộ hài cốt. Từ vô số người trong chỗ hết tài năng tồn tại, bọn họ liền tính bị áp chế cảnh giới. Thủ đoạn cũng xa so với người bình thường muốn mạnh mẽ. Nhưng là vạn nhân địch lại phảng phất không đem thiên hạ chư vương để vào mắt. Không nghi ngờ chút nào, đại thánh thuật tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít vương giả tiến đến. Tất nhiên sẽ có vô số người đi khiêu chiến vạn nhân địch. Nếu như không phải là đối với chính mình thực lực có tuyệt đối lòng tin, ai dám làm như vậy? Hiển nhiên, này vạn nhân địch, có một loại vô địch lòng tin. Vạn thế hoàng triều thế hệ này vạn nhân địch, thiên tư hơn người, thật sự để cho người ta kính sợ a, này vạn nhân địch. Nghe nói được khen là vạn thế hoàng triều vạn năm vừa ra thiên tài. Thẳng đuổi theo vạn thế hoàng triều đời thứ nhất tiên hoàng. Nghe nói vạn nhân địch tại tuổi còn trẻ thời điểm, liền được vạn thế thiên vương chỉ định là đời sau hoàng đế. Ngay cả vạn thế thiên vương cũng coi trọng như thế hắn. Có thể thấy được hắn tiềm lực là đến cỡ nào kinh người, vạn thế hoàng triều. Chính là tam đại hoàng triều trong cổ xưa nhất, cường hoành nhất thế lực. Nghe nói năm đó, tam đại hoàng triều tranh bá hoàng quyền, tranh giành thiên hạ thời điểm. Vạn thế hoàng triều lấy bản thân lực lượng áp chế khác hai đại hoàng triều. Nếu như không phải là khác hai đại hoàng triều liên thủ đối kháng vạn thế hoàng triều. Sớm liền bị vạn thế hoàng triều thâu tóm mất vạn thế hoàng triều. Vị thứ nhất tiên hoàng chính là nhất đại thánh quân. Có thể nghĩ, vạn thế hoàng triều tự nhiên có được khổng lồ nội tình. Mà hiện giờ đại thiên thế giới tứ đại thiên vương một trong. Vạn thế thiên vương chính là vạn thế hoàng triều người, thế hệ tuổi trẻ hiện giờ, vạn thế hoàng triều lại ra một cái vạn nhân địch, này vạn nhân địch tại trẻ tuổi thời điểm liền triển lộ ra kinh người thiên tư. Được vạn thế thiên vương thật sớm chỉ định là đời sau hoàng đế. Vô số cường giả cho rằng, chỉ cần cho vạn nhân địch thời gian, thì chắc chắn sẽ là một vị thiên vương, đến thời điểm đó vạn thế hoàng triều một môn song thiên vương. Quả thực có thể hù chết người, một thế này tam đại hoàng triều thế hệ tuổi trẻ, vạn nhân địch hẳn là độc chiếm ngôi đầu, bất quá cũng không có thể khinh thường khác hai đại hoàng triều. Đại Vũ Hoàng Triều công chúa là thập đại vương thể một trong. Nghe nói vì lần này thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, Đại Vũ Hoàng Triều lấy ra trong bảo khố nhất tông chí bảo. Ban cho Vũ công chúa, Đại Hạ Hoàng Triều bên kia cũng có thiên kiêu. Nghe nói là được Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song nhận làm thân truyền đệ tử Tiểu Thiên Vương Lạc Vô. Song, đây cũng là một vị đại hung nhân a. Mặc dù nghe nói nửa năm trước, hắn tại Tạo Hóa Học Viện ăn qua thiệt thói. Bất quá bây giờ thiên hạ cũng biết hắn đồng thời nắm giữ chú dạ vương thể. Này hai đại vương thể vừa ra, đại thiên thế giới còn có mấy người có thể cùng hắn tranh phong. Hơn nữa này Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song số mệnh kinh thiên. Nghe nói đoạn thời gian trước, hắn phát hiện một chỗ đại thánh động phủ, đạt được kia đại thánh trong động phủ tất cả truyền thừa bảo vật cái gì. Còn có bực này chuyện tốt, một vị đại thánh tất cả truyền thừa bảo vật, này là bực nào kinh người. Đại Hạ Hoàng Triều, Đại Vũ Hoàng Triều, bọn họ tổ tiên cũng chỉ là đại thánh mà thôi. Một vị đại thánh sau khi chết, còn sót lại bảo vật tuyệt đối là khổng lồ vô cùng. Nhắc tới Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song kỳ ngộ, mọi người lại không khỏi nghĩ đến một cái người may mắn khác. Cái kia người may mắn đạt được cửu đại kỳ chân một trong. Loại này đồ vật, không thua gì Lạc Vô Song thu hoạch, nghe nói người kia bị rất nhiều vương giả đuổi giết, thậm chí có thiên bảng cường giả xuất thủ. Không biết hiện tại như thế nào rồi. Thiên bảng vương giả xuất thủ, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhược nhục cường thực. Này chính là võ đạo thế giới chuẩn tắc, cứ việc thiên bảng cường giả đối với một cái tiểu bối xuất thủ. Có lẽ có mất thân phận, nhưng là đối mặt cửu đại kỳ chân hấp dẫn, có thể có mấy người ngồi yên được. Tại chúng nhân cái nhìn, cái này đạt được cửu đại kỳ chân người, vừa là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Bởi vì hắn cũng không đủ thực lực, căn bản giữ không được cửu đại kỳ chân. Không, có tin tức truyền đến, cái kia người may mắn sống sót qua trận này đại kiếp. Rất nhiều vương giả cũng thu tay lại. Cái gì, điều này sao có thể? Không cần hoài nghi tin tức độ chính xác, nghe nói là có một cái không tưởng được người xuất thủ. Che chở cái này người may mắn. Là ai? Thiên bảng thứ nhất, Minh Vương. Vừa nghe đến Minh Vương cái tên này, nhất thời vô số người bị chấn động. Minh Vương, thiên bảng thứ nhất, hắn thành danh đã lâu. Thẳng tuốt đạt ở trên đầu xếp hạng thứ hai Chiến Vương cùng thứ ba Lạc Vô Song. Hắn lai lịch vô cùng thần bí. Không có ai biết hắn là xuất gia từ môn phái nào. Sư thừa nơi nào, cũng không có ai biết hắn đến tột cùng là cái gì chủng tộc. Hắn rất ít xuất thủ. Vô cùng điệu thấp, nghe nói Chiến Vương khiêu chiến qua Minh Vương, kia nhất chiến không có ai thấy, nhưng là tại sau đó Chiến Vương mặc cả mân ni mà Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song cũng khiêu chiến qua Minh Vương, rồi sau đó, Lạc Vô Song cũng giữ vững trầm mặc, cái gì cũng không nói, nhưng chúng nhân minh bạch, có thể làm cho cao điệu cuồng vọng Lạc Vô Song trầm mặc. Chỉ có một cái khả năng, kia chính là Lạc Vô Song đã bại. Nếu không với Lạc Vô Song tính cách, đã sớm chiêu cáo thiên hạ, có liên quan Minh Vương thực lực, còn có một cách nói, nghe nói Minh Vương, đã có được Thiên Vương cấp thực lực, nhưng là hắn tính cách điệu thấp, không có trương dương, phần lớn thời điểm, Minh Vương thẳng tuốt cũng đứng tại Lưỡng Giới Sơn, trấn thủ tại Lưỡng Giới Sơn, lần này Minh Vương đột nhiên rời đi Lưỡng Giới Sơn, xuất thủ che chở một cái người may mắn. Dẫn tới vô số suy đoán, cái kia người may mắn cùng Minh Vương ở giữa có quan hệ gì? Hết chương.